Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1085, Kỳ An Đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình tĩnh, qua một lát sau, tiểu ca, làm sao một người đi đường? Mã Phu chất phác hỏi. Khúc Đàn Nhi nhẹ ôm lấy khóe miệng. Ôn nhu nói, về nhà thăm viếng. Mã Phu nói, tiểu ca sắc mặt không tốt lắm. Đúng vậy à, sinh bệnh. Vốn là cưỡi ngựa, cái này không phải. Thay đổi xe ngựa, cảm giác thoải mái nhiều. Khúc Đàn Nhi giống phổ thông đi đường người đồng dạng. Cùng Mã Phu nói chuyện phiếm đuổi thời gian. Trong lòng nhưng tính toán chiếu cái này tốc độ. Đến tòa tiếp theo thành. Đại khái cần 3 ngày. Cái này 3 ngày. Khúc Đàn Nhi trôi qua tương đối bình tĩnh. Trên đường, nhưng không quá bình tĩnh. Chỉ ít gặp được 3 đường sơn tặc. Mã Phu giống như là trường kỳ đi đường này. Hiểu được bên trong. Giao phí qua đường. Cũng liền an toàn thông qua. Khúc Đàn Nhi không có phức tạp. Cũng không có mạo xưng cái gì anh hùng diệt đi những sơn tặc này. Mỗi một cái địa phương. Đều là nó sinh tồn quy tắc. Huống chi, sinh hoạt nếu như có thể trôi qua đi xuống. Ai cũng không muốn xuống núi là giặc. Ai, thế đạo, là càng ngày càng không tốt. Mã Phu yêu sầu mặt già bên trên. Khẽ thở dài một cái. Lẩm bẩm nói, mấy năm trước liền là một đám người. Bây giờ lại nhiều hai đám. Lại dạng này đi xuống. Thời gian không dễ chịu. Khúc Đàn Nhi không nói chuyện. Nhìn qua trước mặt, dần dần nhìn thấy thành lớn Mục Dương Thành. Nhanh đến nội thành lúc, Khúc Đàn Nhi để Mã Phu dừng xe. Mã Phu khó hiểu hỏi. Tiểu ca, Mục Dương Thành trước mắt liền đến. Làm sao không còn kiên trì một hồi? Đại thúc, ngồi xe lâu, thân thể đều rời đi đồng dạng. Đi mấy bước tươi sống gân cốt. Khúc Đàn Nhi lấy ra tiền. Cho Mã Phu một cái kim tể. Mã Phu khẽ giật mình. Vội vàng nói. Tiểu ca, cái này, ta không có tiền thối ngài a hát. Chuyến này, đi tới là 10 cái tiền bạc. Một cái kim tể, thì tương đương với 100 cái ngân tể. Tương đương với Mã Phu bình thường 2 tháng thu vào. Còn muốn có việc khô thời điểm. Mà hắn trên người không có khả năng mang theo nhiều như vậy ngân tể. Cho nên. Hắn nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Không cần thối. Cái này mũ liền cho là còn lại tiền. Khúc Đàn Nhi từ xe ngựa trên vách gỡ xuống một cái khác đỉnh mũ rơm. Nhẹ nhàng mà nhảy xuống xe ngựa. Nàng một bên nói. Một bên bình tĩnh đi lên phía trước. Lại tiêu sái mà cũng phất phất tay. Hướng Mã Phu tạm biệt. Đại thúc, nếu có người hướng ngươi hỏi ta. Người liền như nói thật đi. Không cần giấu giếm cái gì. Là, như nói thật. Khúc Đàn Nhi gặp Mã Phu là một cái thiện lương người. Cũng liền nhắc nhở một câu. Chính mình trên đường đi. Sớm muộn cũng sẽ bị người truy tra. Nếu là tra thời điểm. Giống Mã Phu loại này người bình thường. Tại một ít trong mắt cường giả liền như là sâu kiến. Nếu như dám giấu giếm cái gì. Rất có thể sẽ bị người vô tình giết. Dựa theo lúc bình thường tới nói. Chỉ cần hắn thành thành thật thật phối hợp. Cũng sẽ không chọc giận những người kia. Lại nói. Khúc Đàn Nhi cũng tự biết ẩn tàng không được tung tích. Bởi vì trên đường đi nàng sẽ tìm hồn tiên hoa. Tất nhiên cần hồn tiên hoa. Cũng tự nhiên cần phải có không có mắt người đến. Đưa. Tiền. Khúc Đàn Nhi một người vào thành. Dò xét cảnh vật chung quanh, nàng phát hiện Mục Dương Thành bên trong cách cục cùng Mộc Đan Thành không sai biệt lắm. Người tu luyện vẫn là tự thành một đường phố, không quấy nhiễu phổ thông phàm nhân sinh sống. Nhìn thấy, Khúc Đàn Nhi có một loại cảm giác, phàm nhân giống như nàng sinh hoạt qua mấy năm Đông Nhạc Quốc. Mà người tu luyện giao dịch đường phố, đổ tương tự huyền linh đại lục phong cách. Hai loại hoàn cảnh, kính vị rõ ràng, nhưng xuất hiện tại cùng một chỗ. Ở chỗ này tất cả mọi người, bao quát những tu vi đó cường hãn huyền giả đều tiếp nhận loại này tồn tại. quỷ dị, người người đều duy trì một loại ăn ý, cách chương.